Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 305 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bích Nguyệt phu nhân thầm thở dài, quả nhiên còn nhiều người không muốn bỏ qua cho Ngưu Hữu Đức. Bích Nguyệt phu nhân quay đầu thoáng nhìn hướng Biêu Nghị, không hé răng. Mấy vị tổng trấn nhìn sang, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm Biêu Nghị mặc giáp tím. Mặt Biêu Nghị không biểu tình, liếc bọn họ mấy lần. Hắn nhắm mắt lại khoanh chân tĩnh tọa. Đây mới chỉ là bắt đầu, người chú ý đến Ngưu đại thống lĩnh hiển nhiên không chỉ vài người này. Mấy vị tổng trấn vừa đi không lâu, lại có một đám người đội mưa to từ trên trời giáng xuống. Người mặc nhất giáp, người dẫn đầu mặc nhất tiết giáp vàng quá to. Ai là Ngưu Hữu Đức? Sau lưng có một đám người mặc tứ tiết, ngũ tiết, lục tiết giáp vàng. Người đến là cha Nhân Tuấn. Gã không phải nhân vật, sát hạch địa ngục lần này chỉ nhắm vào người trong thiên đình. Vì báo danh tham gia sát hạch nên cha Nhân Tuấn cố ý làm ra một phẩm cấp nhất tiết giáp vàng để báo danh. Miêu Nghị mở to mắt thì nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, nhưng người đó nói rõ tên tuổi muốn tìm hắn. Bích Nguyệt phu nhân khoanh chân ngồi trong vị trí chính giữa khu đông hoa hét to. Là ai hô to gọi nhỏ vậy? Cha Nhân Tuấn liếc mắt qua, đánh giá sơ, thấy phẩm cấp của Bích Nguyệt phu nhân biết là tổng trấn tọa trấn nơi này. Cha Nhân Tuấn truyền âm. Tệ nhân là cha Nhân Tuấn, phu nhân của Thiên Mão Tinh Quân là cô của tại hạ. Cha Nhân Tuấn không tiện báo bối cảnh cô phụ nhà mình. Bích Nguyệt phu nhân không biết nên nói cái gì, bối cảnh của người này mạnh hơn nam nhân nhà nàng. Bích Nguyệt phu nhân truyền âm. Đừng gây rối ở chỗ này, có xích mích thì các ngươi đi địa ngục rồi từ từ giải quyết. Cha Nhân Tuấn thầm đảm bảo. Tổng trấn đại nhân yên tâm, chỉ đến tìm người chứ không gây sự. Ngoài mặt cha Nhân Tuấn lại khách sáo chắp tay trả lời. Tuân mệnh. Xem như cho Bích Nguyệt phu nhân mặt mũi rồi, cha Nhân Tuấn xét mắt xung quanh tìm kiếm. Chiến giáp của Miêu đại quan nhân rất là bắt mắt, muốn không phát hiện hắn cũng khó khăn. Lúc trước Thiên Đế Ngự Phong nổi bật, bây giờ thành rắc rối và rườm rà. Cha Nhân Tuấn lập tức dẫn một đám người đến chặn miếng gỗ Miêu Nghị ngồi quát hỏi. Người là Ngưu Hữu Đức? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Người là ai? Cha Nhân Tuấn khinh thường. Ngươi không xứng biết ta là ai. Miêu Nghị chỉ nhìn vào phẩm cấp nhất tiết tiểu tướng của gã, lại chỉ nhìn vào phẩm cấp nhất tiết thượng tướng của mình. Nhất tiết tiểu tướng bình thường cũng dám nói chuyện kiểu đó với thượng cấp sao, bỏ qua pháp luật của thiên đình. Đây đúng là điểm yếu của cha Nhân Tuấn, gã quê quá hóa giận nói. Ta hỏi ngươi có phải Ngưu Hữu Đức không? Miêu Nghị nói. Đúng thì sao? Quá nhiên là ngươi. Cha Nhân Tuấn ra sầm nét mặt nói, còn nhớ diệp tầm cao của thiên nhai thiên nguyên tinh không? Miêu Nghị, muốn tìm ta báo thù chưa đến lượt nhất tiết tiểu tướng không quan trọng như người. Rất nhiều người phẩm cấp cao hơn người, đi đằng trước xếp hàng đi, xem khi nào đến lượt người. Đám người xung quanh cười phá lên, mặt cha Nhân Tuấn nghẹn lửa giận. Một lục tiết tiểu tướng đứng bên cạnh cha Nhân Tuấn vỗ vai Miêu Nghị. Càn rỡ, người này cảnh cáo. Miệng sạch sẽ chút. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn vai mình. Ngươi nói chuyện thì thôi, còn dám ra tay. Nếu không rời móng vuốt ra có tin ta chém xuống giúp ngươi không? Đến nơi này thế cục không do Bích Nguyệt phu nhân kiểm soát mà có hữu sứ cao quan thiên đình khống chế. Miêu Nghị không có kiên nhẫn như hồi ở phủ Đông Hoa tổng trấn nữa. Người đó trợn to mắt cười khẩy nói. Ngươi dám? Miêu Nghị chợt dương mắt nhìn người đó chăm chăm. Có sát khí toát ra từ người hắn. Bích Nguyệt phu nhân quát to. Các ngươi muốn làm gì? Bích Nguyệt phu nhân lập tức, người đứng trên miếng gỗ trống nhìn mọi người chăm chăm. Sao? Muốn gì? Nếu Bích Nguyệt phu nhân không ra tay ngăn cản thì sẽ xảy ra chuyện. Lúc này một nữ nhân yêu kiều thướt tha lả lướt lắc người đến bên Bích Nguyệt phu nhân. Nàng mặc váy dài màu xanh, tuy không mặc chiến giáp, nhưng lệnh bài giám sát thành tàu treo bên hông đã tiết lộ thân phận của nàng. Người tới là Khấu Văn Thanh, nàng trầm giọng nói. Tụ tập gây sự tại đây, có phải chán sống hết rồi không? Cha Nhân Tuấn ngăn lại. Nhiếp công. Cha Nhân Tuấn kéo tay đồng bọn khỏi vai Miêu Nghị, chỉ mũi hắn uy hiếp. Đồ chó chết, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Chúng ta đi. Cha Nhân Tuấn âm trầm mang theo đám người rời đi. Thấy sự việc bình ổn, Bích Nguyệt phu nhân thoáng nhìn Khấu Văn Thanh lại ngó Miêu Nghị. Nàng biết Khấu Văn Thanh quen Miêu Nghị, gật đầu với Khấu Văn Thanh rồi xoay người trở lại vị trí của mình. Trong lòng Bích Nguyệt phu nhân có chút xấu hổ. Khấu Văn Thanh xuất hiện ở đây là cố ý chăm sóc Miêu Nghị, có thể nói là Khấu Văn Lam ngầm nhờ vả. Thượng ty cũ của Ngư Hữu Đức đã bao nhiêu năm mà vẫn quan tâm hắn, còn Bích Nguyệt phu nhân là thượng ty đương nhiệm nhưng làm việc hơi không công bằng. Ngư Hữu Đức đến tình trạng hôm nay là do phu phụ bọn họ cưỡng ép giữ lại không cho Khấu Văn Lam mang theo. Nàng nghĩ trượng phu thiên nguyên của mình làm vậy hơi quá đáng, nhưng nàng tự nhận mình không trông xa bằng nam nhân nhà mình nên đành phải nghe theo. Miêu Nghị nhẹ gật đầu với Khấu Văn Thanh biểu thị cảm ơn, tất cả ngầm hiểu. Bên ngoài lại xuất hiện một đám người. Ai là Ngư Hữu Đức? Kết quả bị Khấu Văn Thanh đuổi đi. Từng đợt người kéo đến, liên tục có người tìm. Lát sau Khấu Văn Thanh đã đuổi hơn 10 nhóm người. Khấu Văn Thanh nhìn Miêu Nghị nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa phớt lờ mọi thứ. Nàng hơi cảm khái. Năm xưa Miêu Nghị sát thạch qua ải trường đao huyết chiến thì nàng thấy tận mắt. Thật là một nam nhân chân chính. Tiếc rằng không biết thời thế đắc tội quá nhiều người, rơi vào tình trạng bị người đón đánh, khiến nhiều người thở dài. Đám người Trương Hãn Phương nhìn tình cảnh khó xử như xem hài kịch. Có người chạy tới hỏi là ai là Ngư Hữu Đức thì bọn họ còn chỉ zoom sang bên Miêu Nghị, không có chút đồng liêu tình cảm. Thấy nhiều người muốn tìm Miêu Nghị tính sổ, Tô Lực tĩnh tọa trong đám người thầm thở phào. Gã hơi lo sẽ bị hắn tính sổ. Giờ thấy tình trạng hiện tại của hắn, Ngưu đại thống lĩnh lo cho bản thân còn không xong. Cơn mưa lớn tạnh cũng nhanh, mái hiên nhỏ nước tí tách. Một nữ nhân mặc giáp nhất tiết thượng tướng, giáp tím đáp xuống đất. Nàng vóc dáng ngạo kiều, dưới mũ là mặt mày như tranh, anh khí bừng bừng. Nàng một mình đạp bùn lầy đi tới nhà tranh, sáng mắt nhìn đám người xung quanh. Đột nhiên một nhất tiết thượng tướng giáp tím chạy ra, mọi người không biết đó là ai. Khấu Văn Thanh đứng trong nhà lá Miêu Nghị tránh mưa nhíu mày hỏi. Chiến Như Ý, ngươi đến làm gì? Chiến Như Ý, nàng là Chiến Như Ý đệ nhất sát hạch lần trước. Đám người trong lều sầm xì châu đầu ghé tai trộm liếc nữ nhân này. Bích Nguyệt phu nhân không kìm được nhìn vài lần. Nữ nhân này xuất hiện liền hấp dẫn đám đông xung quanh tụ tập lại xem. Chiến Như Ý. Trong đầu Miêu Nghị lướt qua cái tên này, hắn bỗng nhiên ngửa mắt nghiêng đầu nhìn nàng. Chiến Như Ý nhìn chiến giáp trên người Miêu Nghị cộng thêm đám 10 Trương Hãn Phương chỉ điểm. Nàng khoanh tay, chậm rãi bước tới hỏi. Ngươi là Ngư Hữu Đức. Miêu Nghị nhìn Chiến Như Ý từ trên xuống dưới thản nhiên. Ta đã trả lời vấn đề này, không muốn lặp lại. Chiến Như Ý nhẹ gật đầu. Người sáng mắt không làm trận mờ ám. Ngư Hữu Đức, ngươi nghe kỹ cho ta. Khi vào địa ngục, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Miêu Nghị nói, có thêm nàng không tính nhiều. Chiến Như Ý không nói nhiều, nàng chỉ đến xem người, nhìn kỹ Miêu Nghị, nàng chậm rãi xoay người đi. Miêu Nghị ngước nhìn Khấu Văn Thanh truyền âm. Nàng quen không? Nàng là người của Khấu gia các ngươi, có cần ta nương tay không? Khấu Văn Thanh truyền âm trả lời, không cần nương tay, ngươi tự lo bản thân là tốt rồi. Nàng ấy là cháu gái của Doanh Thiên Vương, biểu muội của Doanh Diệu. Doanh Diệu thua bị chém, nàng tham gia sát hạch lần thứ hai bắt lấy đệ nhất, lấy lại mặt mũi cho Doanh gia. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao nàng muốn giết ngươi rồi. Đương nhiên hiểu, Miêu Nghị thầm cười khổ, nếu không phải hắn giết Thanh Ngọc Đang buộc Doanh Diệu va chạm với cao quan thì đã không bị chém đầu thị chúng. Chiến Như Ý đến tìm Miêu Nghị vì báo thù cho biểu ca của mình, xem ra kẻ thù của hắn nhiều kinh khủng. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét ồm ồm không kiêng nể gì. Tránh đường, tránh đường, tránh đường. Ruồi bọ như vậy, quanh phân chó, chen lẫn làm gì ở đây? Đây không phải phân chó, mà là chiến mỹ nhân. Tình cờ vậy. Vừa nghe thấy giọng nói, chưa gặp người làm Miêu Nghị đã nhức đầu. Chẳng lẽ tên kia đến? Miêu Nghị đã đoán đúng. Người tới là Hạ Hầu Long Thành. Nơi đây đông nghịt người. Hạ Hồng Long Thành dẫn mấy người bay tới hùng hổ lao vào đám người đông, tay to vẹt đám người sang hai bên, đúng lúc gặp chiến như ý, bị người đông chặn đường, suýt không ra được. Vừa thấy mặt Hạ Hồng Long Thành đã trêu chọc, hiển nhiên hai bên là người quen cũ. Chiến như ý không thèm quan tâm Hạ Hồng Long Thành, nàng nương đám đông tách ra thì bay lên trời đi mất. Hạ Hồng Long Thành hớn hở, vua tay lên trời. Ha ha ha, chiến mỹ nhân, đi vui vẻ, không tiễn. Hạ Hồng Long Thành quay đầu lại, rất là bá khí vung hai tay đẩy đám người tránh ngang đường, xâm nhập vào lều bên dưới. Mắt hổ liếc đám người đông hoa phủ tổng trấn dưới lều, rất có khí thế, hoành hành bá đạo. Hạ Hồng Long Thành ánh mắt giao nhau với người quen cũ Bích Nguyệt Phu Nhân, gã cười gian lướt ca nàng, phớt lờ nàng. Bích Nguyệt Phu Nhân thấy Hạ Hồng Long Thành thì nhức đầu, nếu là trước kia còn đỡ chút. Hiện tại thiên nhai bị nhân vật các phương tách ra thành giới tay, tự thành một hệ, khống chế trong tay thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ. Bích Nguyệt Phu Nhân thuộc quản lý của Hạ Hầu Thừa Vũ, Hạ Hầu Long Thành lại là cháu ruột của Hạ Hầu Thừa Vũ, hiện tại Bích Nguyệt Phu Nhân không dám tùy tiện đắc tội người bên Hạ Hầu gia tộc. Nhưng nghiêng đầu nhìn Khấu Văn Thanh đứng cạnh Miêu Nghị thì Bích Nguyệt Phu Nhân thở phào, có Khấu Văn Thanh ở thì Bích Nguyệt Phu Nhân không cần xen vào. Hạ Hầu Long Thành nhìn Miêu Nghị chăm chăm, nhe răng cười, dẫn người chen vào. Ngư Hữu Đức, chúng ta gặp lại. Miêu Nghị thấy Hạ Hầu Long Thành thì không biết nên nói cái gì. Tình huống bây giờ nếu còn muốn lăn lộn trong hệ thống tiên nhai thì không tiện đắc tội người Hạ Hầu gia tộc. Miêu Nghị lo lắng như thế cũng có lý do, trong mắt đa số người tí thiên hậu đại biểu cho Hạ Hầu gia tộc. Thấy Hạ Hầu Long Thành đi tới, Khấu Văn Thanh cảnh cáo trước. Hạ Hầu Long Thành, ta cảnh cáo ngươi đừng ở đây gây sự. Hạ Hầu Long Thành đảo mắt liếc qua vóc dáng quyến rũ của Khấu Văn Thanh cười dâm hỏi. Khấu Văn Thanh, sao nàng cứ che chở cho hắn vậy? Có khi nào hai người có vật chân không? Khấu Văn Thanh nổi giận, nàng tháo lệnh bài giám sát sứ hành tàu treo chân hông, gỡ ra trước mặt Hạ Hầu Long Thành. Còn dám buông lời phỉ báng giám sát hành tàu sát hạch, phải bị tội gì? Nụ cười đông lại trên mặt Hạ Hầu Long Thành, khóe môi co giật. Chụp cái mũ này làm Hạ Hầu Long Thành cũng sợ. Người khác không dám đụng vào gã, nhưng Hữu giữ mặt lạnh không thèm nể mặt gì gã. Hạ Hầu Long Thành hắng giọng. Khấu Văn Thành, chúng ta là người quen cũ, đùa giỡn chút cũng là chuyện bình thường. Nàng yên tâm, hiện tại ta sẽ không kiếm chuyện với tiểu tử này, vào địa ngục rồi mới giết. Câu này giống như chiến như ý, rất trực tiếp và thẳng thắn. Miêu Nghị kinh ngạc. Gấu chó, ngươi cũng tham gia sát hạch. Miêu Nghị cho rằng Hạ Hầu Long Thành thuộc lại giám sát thành tàu, dù sao lần trước là thế. Hạ Hầu Long Thành ngửa đầu cuồng cười. Ánh mắt Hạ Hầu Long Thành hung tợn trừng Miêu Nghị. Đúng vậy, họ Ngưu, hiện biết sợ rồi sao? Nợ mới nợ cũ ta nên tính sổ đàng hoàng, để ta xem ngươi trốn đi đâu được. Hạ Hồng Long Thành tham gia sát hạch lần này mục đích chủ yếu không vì tìm Miêu Nghị báo thù, thật sự là tham gia sát hạch. Hết cách, tình huống của gã hoàn toàn không có cửa trong Hạ Hầu gia tộc, chẳng còn tương lai. Đột nhiên sát hạch xuất hiện, tên này đạt đủ chuẩn tham gia, nên bắt lấy cọng rơm cứu mạng nhanh chóng chạy tới góp vui. Hạ Hầu gia tộc không cho dùng quan hệ trong gia tộc nhúng tay vào việc thiên nhai. Hạ Hầu Long Thành không dựa vào mối quan hệ đó, gã tự kiếm chức thống lĩnh thiên nhai, để làm được thì đúng không? Trong quyền quý thiên đình không thiếu tình huống giống của Hạ Hầu Long Thành. Đừng tưởng trong gia tộc quyền quý không ai dám đến địa ngục đều mạng. Nhưng bọn họ đều phần nhiều là những chiến đấu vì tôn nghiêm. Trong gia tộc không có địa vị là không có tôn nghiêm. Mọi người không xem ngươi là cái đinh gì. Ngươi chưa từng hưởng mùi vị bị phớt lờ, bị bỏ qua thì không biết nó khó chịu thế nào, đáng sợ hơn cái chết. Nhưng không có cơ hội thì dù ngươi chết cũng vô dụng. Nên bây giờ cơ hội tới, hàng tá người không muốn bỏ qua. Cha Nhân Tuấn đại biểu tình huống trong các quyền quý, Chiến Như Ý cũng đại biểu một loại tình huống khác, nên càng nhiều đệ tử quyền quý tiên đình liều mạng tham gia sát hạch, ít nhiều bọn họ ỷ lại vào bối cảnh, có chút ưu thế thắng. Nghe Hạ Hầu Long Thành nói thế tham gia sát hạch, Miêu Nghị nhức đầu. Loại xúc sinh như Hạ Hầu Long Thành bị người đánh một trận không sao, nhưng không thể chết gã. Đừng nói Miêu Nghị, bối cảnh như Khấu Văn Lam lúc trước cũng không dám dồn gã vào chỗ chết. Nói trắng ra là mặc kệ thiên hậu có cầm quyền hay không, thiên hậu có phải bình hoa hay không, miễn phân phận thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ còn đó thì mạng sống đệ tử Hạ Hầu gia tộc cũng không phải ai dám lấy đi. Đừng quên Thiên Hậu là phu nhân chính thất của Thiên Đế, tát mặt Thiên Hậu tức là gián tiếp đánh mặt Thiên Đế. Miêu Nghị có nghe nói vài tin đồn là Thiên Hậu khiến thực lực Hạ Hầu gia tộc bị tổn hại, nhưng Thiên Hậu mang đến lợi ích cho Hạ Hầu gia tộc càng rõ ràng hơn. Miễn có vầng sáng của Thiên Hậu bao phủ Hạ Hầu gia tộc thì mạng sống đệ tử Hạ Hầu gia tộc trừ Thiên Đế, Thiên Hậu ra không ai dám đụng vào. Gia tộc khác sẽ hưng suy thay đổi, nhưng miễn Thiên Hậu còn ngồi vững vị trí đó thì Hạ Hầu gia tộc vĩnh viễn không ngã. Thiên hạ mãi mãi có một góc cho Hạ Hầu gia tộc. Đây là lý do tại sao Hạ Hầu gia tộc ủng hộ Hạ Hầu Thừa Vũ. Với Miêu Nghị thì rắc rối to, hắn không muốn giết chết Hạ Hầu Long Thành. Quan trọng là người ta muốn giết người, gặp phải loại vô sỉ này làm sao bây giờ? Miêu Nghị nằm mơ cũng không ngờ tên khốn này sẽ tham gia sát hạch, giờ khóc giờ cười nói. Hè, gấu chó, hay là chúng ta kết minh, cùng dự thi sát hạch? Hạ Hầu Long Thành cười gian. Muốn kết minh với ta, được thôi, cũng không phải không được. Một người đứng bên cạnh luống cuống dùng tay khuyên nhủ đụng Hạ Hầu Long Thành, sợ gã nói ra lời không nên, nên vội vàng truyền âm nó một tiếng. Hạ Hầu Long Thành biến sắc mặt, trừng mắt nhìn Miêu Nghị hỏi. Ngươi lòng dạ thật độc ác, muốn kéo ta xuống nước. Trên đỉnh núi cao nhất ven lòng trào, cao quan đứng trên bậc thang ngoài hành lang, quét pháp nhãn nhìn tình huống bên trong, tỏa định nơi tụ tập đông người nhất. Cao quan lạnh lùng hỏi. Những người này tụ tập ở đó làm gì? Tri Viễn đứng một bên. Để ti trước xem. Mắt cao quan hấp háy nói. Truyền lệnh xuống, muốn gây sự thì vào địa ngục rồi hãng làm. Không ai quan tâm, dám gây sự tại đây, giết không tha. Tri Viễn chắp tay lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Tri Viễn lắc người tới nơi tụ tập đám đông, trên trời hét to. Tán ra. Mọi người ngớ lên nhìn, thấy chấp sư đại nhân đến thì vội tản ra. Tri Viễn đáp xuống đất mắt lạnh đùng quét trong lều hỏi. Khấu Văn Thanh, nơi này có chuyện gì? Khấu Văn Thanh lập tức báo cáo tình huống đại khái. Tri Viễn tạm dừng trên người Miêu Nghị, đã hiểu sơ, vị này sợ là giữ nhiều lành ít. Tri Viễn nhìn Hạ Hầu Long Thành thi pháp quá to. Truyền chỉ của Tổng Giám Đại Nhân, muốn gây sự thì vào địa ngục rồi hãng làm, không ai quan tâm, dám gây sự tại đây, giết không tha. Thanh âm ồm ồm quẩn quanh trong lòng trào. Bị ánh mắt Tri Viễn nhìn chăm chăm, Hạ Hầu Long Thành co rút cổ lại, gã không sợ gì Tri Viễn, nhưng ngán vị đứng sau lưng Tri Viễn. Vị đó có thể đại biểu Thiên Đế giết người, cái chết của Doanh Diệu ngày xưa còn nhai trước mắt. Tuyên chỉ xong, Tri Viễn lắc người rời đi. Có lời cao quan nói đè nặng thì nơi này không xảy ra chuyện gì. Khấu Văn Thanh cũng đi, nàng không tiện luôn canh giữ bên người Biểu Nghị. Hạ Hầu Long Thành không dám ho he tiếng nào vì sức uy hiếp của giám sát thiếu sứ cao quan to lớn. Người đó khiến quyền quý cả triều đình lạnh lẽo, đừng nói đám đệ tử quyền quý như bọn họ. Hạ Hầu Long Thành khí thế yếu ớt kêu lên. Đi! Hạ Hầu Long Thành mang theo thuộc hạ rời đi, nhưng Miêu Nghị không chịu, không giải quyết tên khốn này thì khi đi địa ngục sẽ bị hố chết. Lỡ tên này truy sát không thả, hắn không dám giết, không dám thả lỏng tay chân đối diện nhiều người muốn dồn vào mình thì chết chắc. Gấu chó, đứng lại cho lão tử! Nên cắt đứt mà không cắt sẽ bị loạn. Miêu Nghị không... Như vậy, hắn dứt khoát đứng bật dậy từ miếng gỗ che trước mặt Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành sợ hết hồn, gã lo tiểu tử này chơi trò ngọc đá đều nát, cố ý kéo gã xuống nước để cao quan xử gã. Hạ Hầu Long Thành nhìn bốn phía không thấy người giám thị, gã nhe răng hỏi. Ngươi Hữu Đức, ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị nhớ ngoài hỏi. Chạy cái gì? Ngươi sợ ta sao? Đám người Trương Hãn Phương ở trong lều đều cảm thấy kỳ lạ. Thấy sau khi đến đây dường như lá gan Miêu Nghị to hơn nhiều, dám coi thường người của bối cảnh còn mạnh hơn bọn họ. Hắn và các người trong phủ Đông Hoa Tổng Trấn mặc cho người nhục nhã không chống cự tựa như những người khác. Hạ Hầu Long Thành trợn to mắt nói, chạy, ra ra người sợ gì? Miêu Nghị nói, không sợ thì tốt, có dám nhận khiêu chiến của ta không? Hạ Hầu Long Thành sửng sốt, gã nhìn bốn phía kiêng dè hỏi, khiêu chiến gì? Miêu Nghị nói, quyết tử chiến với ta, chẳng phải ngươi luôn muốn tìm ta tính sổ sao? Ta cho ngươi cơ hội đó. Hạo Long Thành nghẹn lời, quả nhiên muốn kéo gã xuống nước. Hạo Long Thành sa sầm nét mặt nói, ta bị khùng mới quyết tử chiến với ngươi tại đây, thắng thua thì vẫn xui như thường, tránh sang bên đi, đừng cản đường. Miêu Nghị giơ tay ngăn cản. Nếu ngươi sợ ở đây thì chúng ta có thể hẹn tái chiến sau khi sát hạch kết thúc. Tạp thị! Hạo Long Thành buồn cười nói, ngươi cảm thấy mình còn sống tới lúc kết thúc sát hạch sao? Vừa bắt đầu sát hạch là ta đã giết người. Miêu Nghị lắc đầu. Sau khi sát hạch bắt đầu ta rất bận, không dành quan tâm ngươi, hoặc là quyết tử chiến ngay bây giờ, hoặc sau khi sát hạch kết thúc. Hạ Hầu Long Thành lấy làm lạ hỏi, tại sao? Một ngũ tiết tiểu tướng đứng cạnh Hạ Hầu Long Thành cười phá lên. Hạ Hầu huynh, tiểu tử này sợ đến lúc đó huynh bắt tay với người khác giết hắn, nên bây giờ muốn đẩy huynh ra, bớt áp lực khi vào địa ngục. Hạ Hồng Long Thành hiểu ra nhe răng cười. Người nghĩ đẹp quá rồi. Miêu Nghị chỉ vào kẻ chen ngang, biểu tình túc sát. Người tên gì? Người đó đứt mắt nhìn kiêu ngạo. Bất tài đen đồng ứng cao. Thế nào, người muốn khiêu chiến với ta? Ta không dễ bị người dụ. Miêu Nghị cười khẩy. Người thì không cần giảm bớt áp lực cho ta. Vào địa ngục rồi cứ việc tới đây. Miêu Nghị chỉ hướng đám người quanh Hạ Hầu Long Thành. Còn các ngươi nữa, tuyệt đối đừng rút lui. Vào địa ngục có giỏi thì tới hết đi. Đến bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Miêu Nghị chỉ Hạ Hầu Long Thành hỏi. Có ngàn vạn người muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý thêm một con gấu chó nhà ngươi sao? Ta chỉ cho rằng ân oán giữa chúng ta khác với người khác. Đó là ân oán cá nhân. Thiên Hậu tổ chức sát hạch lần này. Ngươi cảm thấy dân giải quyết ân oán cá nhân với Hạ Hầu Long Thành nhà ngươi trong sát hạch do Thiên Hậu tổ chức thì thích hợp sao? Hay người muốn phá rối Thiên Hậu? Cái mũi to chụp xuống, Hạ Hầu Long Thành nín nặng. Miêu Nghị nói xong không cho Hạ Hầu Long Thành thời gian phản ứng, hắn nhanh chóng lấy ra một khối ngọc điệp, viết vài thứ ném cho gã. Đây là thư khiêu chiến, sau khi khát hạch kết thúc, ngươi và ta quyết tử chiến, là ta chủ động khiêu chiến, nếu ta chết trong tay ngươi, sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của ngươi. Nếu ngươi không sợ chết thì có dám quyết tử chiến với ta, ký khế ước không truy cứu trách nhiệm ngày sau. Sau khi sát hạch kết thúc không? Với tính cách của gấu chó Hạ Hầu Long Thành, đầu óc rỗng ruột, bị Miêu Nghị chặn đường trước mặt mọi người như thế, sao gã có thể tránh né được? Huống chi gã không hề sợ hắn. Hạ Hầu Long Thành trợn to mắt nói, ký thì ký, ta sợ người sao? Đồng ứng cao đè tại Hạ Hầu Long Thành, lại ra hiệu cho gã hãy suy nghĩ. Hạ Hầu huynh! Nhưng Hạ Hầu Long Thành không bình tĩnh, gã chẳng thèm biết người có phải phe mình hay không, vung tay ra. Cút đi! Đồng ước cao bị nạt trước mặt mọi người, nhìn Hạ Hầu Long Thành móc khối ngọc điệp ra ký khế ước ném cho Miêu Nghị mà không biết nên nói cái gì. Người ta có thể sống sót trong sát hạch hay không đều không biết, ký khế ước cái khỉ gì. Đồng ước cao thầm thở dài, như vậy cũng bị kích tướng được, thật là đầu não đơn giản. Miêu Nghị xem xét nội dung trong ngọc điệp, mục đích đã hoàn thành, hắn thầm mừng. Miêu Nghị hơ ngọc điệp trong tay. Không thiện. Hạ Hầu Long Thành rất có khí thế vung tay mang người đi. Đi. Miêu Nghị thở phào trở lại vị trí của mình, khoanh chân tiếp tục tĩnh tọa trên miếng ván gỗ. Người xung quanh nhìn Miêu Nghị chăm chăm. Người đó vẫn có mình vẫn chút. Ví dụ Từ Tam ở khu vực liền lộ ra vẻ đăm chiêu. Bích Nguyệt phu nhân biết ân oán giữa Miêu Nghị và Hạ Hầu Long Thành thì khẽ thở dài, thầm khen hắn quá giỏi. Nói vài câu đã kiềm chế được Hạ Hầu Long Thành khó chơi nhất. Nếu để Hạ Hầu Long Thành ra tay thì Ngưu Đại Thống Lĩnh sẽ nhức đầu. Càng như vậy Bích Nguyệt phu nhân càng thắc mắc. Không lẽ Ngưu Hữu Đức này có tự tin thoát thân trong sát hạch sao? Pháp chỉ của cao quan truyền xuống đúng là tránh cho Miêu Nghị cứ bị quấy rầy suốt. Tuy sau đó lục tục có người đến xác nhận ai là Ngưu Hữu Đức nhưng không còn người nào dám khiêu khích. Ngày mưa dầm liên tục đã kéo dài nửa tháng. Vẫn có người lục tục đi tới. Có vết xe đổ của nhóm người đầu tiên sát hạch trong đất vô sung, đến bị cao quan giết nên không ai dám tới quá thời hạn. Hơn 180 vạn thí sinh, dù cách xa gần đều chạy tới đông đủ trước khi hết hạn. Mưa rơi nửa tháng, lại trong nửa tháng, tiếp tục ngày mưa tầm tã. Sát hạch gần tới, nhân viên tham gia sát hạch chờ trong lán nhỏ, trong lòng trào dần dần căng thẳng thần kinh. Mọi người hết sức nhẹ nhàng thoải mái, đất luyện ngục là đất luyện ngục, nơi thiên đế từng dẫn theo đại quân nhụ giá thân trinh cũng chưa chiếm được mảnh đất thung hiểm đó. Không nghe được tiếng cười vui nào trong lòng chào, các nhân viên chạy đi khắp nơi, khua chiêng gõ trống, kéo theo bè cánh để ứng đối nguy hiểm, có thể thời thần xuất hiện. Đám người Trương Hãn Phương tạm thời không dành nhắm vào Miêu Nghị, đều bài bố khi đặt vào đất luyện ngục. Tô Lực theo đuôi đám người Trương Hãn Phương. Ngay cả Bích Nguyệt Phu Nhân có thể đứng ngoài cuộc cũng cảm nhận nặng nề từ không khí này. Không biết hơn 180 vạn nhân viên tham gia sát thạch, có mấy người sống sót trở về. Bích Nguyệt Phu Nhân nhìn người đến đi trước mắt, nàng nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị ngồi xếp bằng trong khu góc. Chỉ mình Miêu Nghị là từ đầu tới đuôi không nhúc nhích, không đi theo kéo bè kéo cánh. Biết Bích Nguyệt Phu Nhân biết rõ vị này là cô nhi trong sát thạch, là người cô nhi trong người muốn dẫm lên. Dù chạy đi kéo bè kéo cánh cũng không người chấp nhận, chỉ có thể đơn độc trong góc. Vào một ngày mưa như chút nước, hơn 800 vị tổng trấn nhóm Bích Nguyệt Phu Nhân cũng tề tụ dưới tay của cao quan xin lệnh. Xin lệnh xong quay về chỗ trú ngụ đưa quy tắc sát hạch cho mọi người bên dưới. Đám thí sinh Miêu Nghị cầm ngọc điệp đọc kỹ nội dung trong đó. Nội dung sát hạch, cách chấm thành tích, xem như chính thức công bố ra. Nội dung kể rõ lối vào khu vực đất luyện ngục không đặt trong phạm vi sát hạch, vì hai khối khu vực này đã bị thiên đình lần mò rõ ràng. Tình huống khu vực khác cần thí sinh điều tra. Tiêu chuẩn chấm thành tích là điều tra khu vực lớn nhỏ, tình huống tỉ mỉ hay không. Nhiều thí sinh điều tra khu vực chắc chắn sẽ có lúc chồng lên nhau. Thiên đình không quan tâm, ai điều tra khu vực càng lớn, tìm hiểu tình huống càng kỹ càng sẽ thắng. Lý do khác miễn bàn. Ngoài ra, nếu ai điều tra khu vực người khác không có, tức là nơi người khác không dám đi, lập tức sẽ được xếp vào hàng xuất sắc. Nếu ai tìm được tinh môn mới của đất luyện ngục đi thông vực ngoại hoặc lối địa vào ngục mới thì có thể tùy thời kết thúc sát hạch báo lên thiên đình. Dù ngươi chỉ tham gia sát hạch một năm, ngươi không cần tham gia tiếp nữa, sẽ được cho là thắng. Thiên đình có hơn 8.000 vạn thiên nhai, tùy chọn một cái làm đại thống lĩnh thiên nhai, không cần biết đẳng cấp của ngươi thấp cỡ nào, phẩm cấp sẽ thăng lên tử tiết thượng tướng, giáp tím, hưởng thụ bổng lộc, nếu vốn thuộc đẳng cấp đó thì sẽ nâng lên một bậc. Vì tránh cho cùng một lối đi ra bị người phát hiện, thì người phát hiện trước là thắng. Những người khác không được tính, tiếp tục ở lại, hoàn thành sát hạch thời gian. Khi đưa ra tất cả thẻ thăm dò, phải có đường ghi kỹ càng, thiên đình sẽ tra cứu tỉ mỉ, nếu phát hiện có người hư cấu, thì chém. Điểm kết thúc sát hạch là lối ra đất luyện ngục đã ghi rõ trong tinh đồ. Thời gian sát hạch vẫn là 100 năm. Cuối cùng kèm cảnh cáo là tất cả thí sinh không được mai phục gần lối ra đất luyện ngục săn bắt thí sinh khác để giành lấy thu hoạch vất vả có được. Phản tặc địa ngục chắc chắn đã biết tin sát hạch, lối ra sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Mọi người tự nghĩ hậu quả. Chờ khi sát hạch gần kết thúc thiên đình mới phái nhiều đại quân ra dọn sạch khu vực đó, khống chế khu vực lối ra bảo hộ mọi người an toàn trở về. Nếu khi sát hạch kết thúc, trong khu vực ra vào, trong phạm vi đại quân kiểm soát không cho phép tàn sát cướp giật lẫn nhau. Ai làm trái mặc kệ, có thân phận bối cảnh gì, đều giết không tha. Còn thời gian khác trong sát hạch, ở địa điểm khác thì tùy mọi người thích làm gì thì làm. Dù sao mọi người giải ra ngoài trong địa ngục, thiên đình không thể kiểm soát từng hành động của mọi người. Nói mà không cho phép thì chỉ là lừa dối mình. Ý đồ rất rõ ràng là muốn bắt 180 vạn người ngoan ngoãn đi sát hạch, đừng hòng muốn kiếm lợi vào phút chốt. Nội dung cảnh cáo đưa ra, biết bao người thầm rít gào, đặc biệt những người vốn là đại thống lĩnh thiên nhai hoặc đệ tử quyền quý có thể kéo theo người hỗ trợ. Nhiều người vốn định trốn tới khi sát hạch kết thúc thì ẩn náu ở gần lối ra, ôm cây đợi thỏ cướp thành quả lao động của người khác, bây giờ cực kỳ tuyệt vọng. Không cướp đồ ở lối ra, muốn cướp ở nơi khác địa ngục thì quá lớn, phải chờ tới khi gặp được mới tính, ít ra phải chạy khắp nơi, nếu dám chạy lung tung thì nghiêm túc sát hạch cho rồi, còn cướp làm gì? Nhiều người bụng dạ xấu xa không ngờ quy tắc sát hạch lần này lại ác như vậy, đang ép mọi người liều mạng hoặc ép vài vị thống lĩnh tiền nhai muốn giữ vị trí của mình phải chủ động buông bỏ vị trí. Trần Nhân Tuấn cầm quy tắc sát hạch trong tay thì lòng lạnh lẽo. Chẳng phải sát hạch hai lần trước đều cho phép cướp giật vào khúc cuối sao, Sao có thể như vậy? Cha Nhân Tuấn nhờ có cô cha Như Diễm đánh tiếng với người phía tay của cô Vụ vì sao? Cha Nhân Tuấn không cho rằng bằng vào thực lực mang theo đám người rong ruổi tung hoành trong đất luyện ngục. Không biết bao nhiêu đệ tử quyền quý khi thấy quy tắc này thì chỉ muốn đập đầu chết đi cho rồi. Giờ có muốn đi rút cũng muộn. Xem ra việc này chỉ như trò chơi thì phải hỏi vị tổng giám mặt lạnh có đồng ý hay không. Đây là quy tắc sát hạch nhằm vào việc chỉnh đốn thiên nhai, đá kẻ vô năng ra khỏi vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Nhiều vị đại thống lĩnh thiên nhai hoàn toàn chết tâm, chút hy vọng giữ vị trí cuối cùng bị cắt đứt, đành từ bỏ vị trí để giữ mạng. Một số người cũng thế, liều mạng cướp giật hay nội đấu với người phe mình cần có sự đảm bảo rất lớn. Có thể nói là một chọi hai, nếu gặp hoàn cảnh xa lạ hoặc sự vật chưa biết thì rất sợ, họ sẽ co rút lại, không còn uy phong như trong địa bàn của mình. Quy tắc sát hạch khắc nghiệt này đối với tu sĩ không có bối cảnh, báo danh vì liều mạng, tiền đồ thì xem như rất mừng. Ít ra về mặt nào đó thì thiên đình đảm bảo công bằng cho bọn họ. Nếu quy tắc sát hạch này sớm công bố thì những người chịu tới báo danh tham gia sát hạch không chỉ có bấy nhiêu. Thí sinh cầm quy tắc sát hạch được phát xuống nghiêm túc đọc trong nhà tranh, có người vui vẻ, có người buồn. Với nhiều người thì đây là một ngày đêm dày vò. Hôm sau, mưa chưa tạnh, mây đen phủ đầy trời, trong mưa phủn liên miên. Trong hang động trên đỉnh núi, tổng giám đại nhân đầu đội mũ cao, khoác áo vai, biểu tình lạnh lùng, đạp ủng cao màu đen, đế trắng đi ra. Hai người nối đuôi theo sau, tản ra xếp hàng. Cao quan đứng trên bậc thang, vươn bàn tay ra khỏi áo choàng trùm, hứng mưa bụi. Đại nhân, Truy Viễn một bên đứng chắp tay. Canh giờ đã đến. Cao quan mặt không biểu tình, không hé răng, bàn tay hứng mưa bụi nhẹ vung lên. Tuần mệnh. Truy Viễn xoay người quát. Nổi trống. Thiên tướng đứng bên dưới hàn mưa, lập tức giơ tay gõ vào trấn thiên cổ. Thùng, thùng. Tiếng trống rung trời, mưa bay theo tiếng trống, mây đen trên trời bị chấn nhiếp phập phềnh, tiếng trống bao trùm trong nguyên lòng trào. Các lều tranh trong lòng trào, trong các vũng nước bùn lớn nhỏ bị chấn đục ngầu gợn sóng, tất cả thí sinh giật mình. Mọi người, bao gồm cả Mèo Nghị lần đầu tiên nghe tiếng trống rung động lòng người như vậy. Bích Nguyệt phu nhân lập tức ngồi xếp bằng nhảy xuống ván gỗ, nghiêm túc quát lên. Tập hợp, ba tiếng trống vang ai còn chưa tới nơi thì chém. Các tổng trấn trong lòng trào liên tiếp lặp lại từng lời tương tự. Trong phút chốc, vô số người bay ra khỏi lều tranh, lơ lửng trên bầu trời, lơ lửng trong lòng trào, nghe tiếng trống lay động hồn người. Đám người tổng trấn Bích Nguyệt phu nhân nhanh chóng kiểm kê số người đến đủ không. Nếu người nào vào đất luyện ngục có sai sót thì kẻ đầu tiên xui xẻo là bọn họ. Đám người giải rác trên bầu trời lòng trào nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Hơn 180 vạn người khoác áo xếp hàng dưới mây đen âm trầm lăn lộn, khí thế kinh người. Ba tiếng trống lớn chấm dứt, trong đại quân giáp vàng nhìn không thấy cuối, chẳng thấy có báo cáo thiếu người nào. Ánh mắt cao quan lạnh lẽo đảo qua đội quân tập kết, đột nhiên phất tay áo choàng bay lên trời. Tri Viễn thi pháp hét to. Xếp hàng trước sau, xuất phát trật tự. Tổng trấn xếp hàng đằng trước cũng phát lệnh. Xuất phát. Đám người đi đầu nhanh chóng bay vút lên trời. Tổng trấn xếp hàng sau ra lệnh. Xuất phát. Một hàng người theo đuôi. Từng hàng người nối đuôi nhau bay lên trời, trong bóng người như màn nước to liên tục phả mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Thấy ánh nắng trong ngoài tầng mây, trăm vạn đại quân giáp vàng lấp lánh giữa ánh nắng, xếp thành hình con rồng dài biến mất trên bầu trời. Trong lòng chảo dưới mây đen, các lều tranh liên miên bị vứt bỏ. Trong trời sao, Miêu Nghị đội lao nhanh thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn, hơn 180 vạn đại quân xếp hàng bay nhanh đúng là cảnh tượng đồ sộ. Đời này lần đầu tiên Miêu Nghị được chứng kiến nhiều tu sĩ tập trung một chỗ như vậy. Toàn là tu sĩ có tu vi kim liên trở lên, từ đó thấy được thế lực của thiên đình. Điểm xuất phát gần vào lối vào đất luyện ngục. Cả đoàn đội giữ bay nhanh chỉ mất nửa ngày. Đám người cao quan đến trước một bước thì càng không nhắc tới. Trời sao đen ngòm, có một đoàn sáng to nhiều màu đang xoay tròn. Sáu tinh thể được cải tạo để sinh sống đang lẳng lặng xoay tròn trong ánh sáng rực rỡ. Tuy trong ánh sáng rực rỡ, nhưng các tinh thể xoay tròn không nhanh bằng. Cao quan mặc áo choàng đen hơi khựng lại ở ngoài ánh sáng nhiều màu. Ánh sáng rực rỡ như thổi cơn gió lạnh làm áo choàng đen bay phần phật. Người tu vi thấp chút không thể đến gần. Có tiếng người hét to lên u u chấn động trong trời sao. Ai đó? Cao quan lật tay đẩy ra một tấm lệnh bài, nháy mắt hóa thành rồng bay bảy sắc, hình thành chữ lệnh, lượn lờ trên không trung, có tiếng rồng ngâm giống. Một đại tướng giáp đỏ dẫn hơn 10 thượng tướng giáp tím bay tới 6 tinh thể, xếp thành hàng chắn trước mặt Cao quan. Đại tướng giáp đỏ chắp tay cười. Ha, thì ra là Cao hữu sứ, chắc hẳn người đến sát hạch, nhưng vẫn phải theo quá trình quy định nghiêm minh thân phận. Đại tướng giáp đỏ ném ra một khối ngọc điệp. Cao quan giơ tay chụp, long lệnh biến thành lệnh bài chui vào túi gã, tay kia chộp lấy ngọc điệp được ném tới, đánh thành pháp ấn, rồi ném lại. Đại tướng giáp đỏ nhận mình thấy đúng cười hỏi. Khi nào người sát hạch tới? Sẽ đến ngay. Cao quan lạnh lùng. Đăng soái ở đâu? Tại sao cầm thiên lệnh mà không đến gặp ta? Đại tướng giáp đỏ chắp tay. Cao hữu sứ chớ trách, đại soái không có ý bất kính với thiên mệnh, mà đi về phối hợp với sát hạch lần này, nên tự mình dẫn đại quân tiến vào đất luyện ngục để dọn dẹp lối đi, phòng ngừa có kẻ cướp đánh lén. Được thì Cao hữu sứ tới chỗ trạm tú nghỉ ngơi một chút. Cao quan lạnh lùng. Đại đội sát hạch sẽ lập tức đến ngay, miễn nhỉ chân đi. Hãy mở đường hầm ra, bản giám muốn xem đằng soái chuẩn bị ra sao. Chờ ta liên lạc với đại soái đã. Đại tướng giáp đỏ lấy tinh linh ra lắc, sau đó xoay người phất tay thi pháp quát. Đại soái có lệnh, mở đường hầm ra. Pháp lệnh đưa ra, trên 6 tinh thể liền bắn ra luồng ánh sáng. Ở vị trí chính giữa 6 tinh thể, các luồng sáng hội tụ thành 6 cánh sao. Tựa theo 6 tinh thể xoay tròn, ánh sáng chính giữa đó nhanh chóng phát ra tan biến, lộ ra một tinh môn đen thẳm xoay tròn, xoay hướng trái ngược với ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Hậu phương là tinh môn lối vào địa ngục đã bị phong ấn. Đại trận có thể phong ấn tinh môn, đủ biết nó uy lực như thế nào. Cao quan lắc người, gã không cần dùng kim thoa ngân tha, dùng pháp cương hộ thể cưỡng ép chống lại lực kéo của tinh môn, trong nháy mắt lao vào trong. Đại tướng giáp đỏ thi pháp quát. Phong! 6 cột sáng ghép thành 6 cánh sao thu về, 6 cánh sao biến mất, đường hầm tinh môn lại bị ánh sáng rực rỡ phong lại. Bên trong cao quan từ trong hư không lao ra, dương mắt nhìn thấy quanh mấy ngàn thiên tướng rải rác bốn phía. Một thanh âm uy nghi văng vẳng trong trời sao. Cao quan ở bên này. Cao quan nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn thấy một nam nhân, mặt đen, để ba hũ râu dài, mặc áo đen khoanh tay đứng trên tinh thể lơ lửng to mấy ngàn trượng. Nam nhân đứng ở chỗ nhô lên cao nhất, vũ khí hiên ngang nhìn sang đây. Giữa trán có mây văn lam nhạt, rõ ràng tu vi tới cảnh giới hiển thánh. Người này là một trong 12 lộ nguyên soái của thiên đình, từ lộ nguyên soái Đằng Phi. Đường hầm ra vào đất luyện ngục luôn do 12 lộ nguyên soái trấn thủ, cách mỗi 300 năm sẽ điều động một đội thay phiên một lần. Tương đương với 12 lộ nguyên soái mỗi 3.600 năm phải thay phiên trấn thủ một lần. Sát hạch lần này vừa lúc do tử lộ nguyên soái Đằng Phi trấn thủ. Đám người bày trận trước nhanh chóng tránh ra con đường. Cao quan đáp xuống cạnh Đằng Phi. Đằng Phi khoanh tay liếc nhìn cao quan hỏi. Người sát hạch đã đến. Cao quan nhìn quanh bốn phía. Sắp tới ngày, không biết đằng soái dọn dẹp ra sao rồi. Đằng Phi nhìn trời sao sâu thẳm. Có thể xác nhận phản tặc trong điện ngục đúng là có liên lạc với bên ngoài. Bọn họ đã đặt mai phục ở đây từ trước. Thấy đại quân của ta dọn dẹp thì rút ngay, không xảy ra đụng độ. Dọn dẹp khá thuận lợi, có thể đảm bảo người sát hạch thuận lợi đi vào. Nhưng điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn 180 vạn người, cuối cùng có vài người sống sót về được. Cao quan lạnh lùng. Chỉ cần thuận lợi dọn dẹp khu vực lớn lối vào, hy vọng sống sót của thí sinh tăng lớn nhiều. Chờ khi nhân viên tản ra trong không gian lớn này, dù 180 vạn con heo chạy lung tung, thì trong đám phản tặc khống chế thuận lợi chặn lại, người sống sót có lẽ không ít. Đằng Phi chậm rãi nói, nốt đám phản tặc ở đây không tốt sao? Tại sao lấy nhiều mạng sống để lấp vào? Cao quan. Quan trọng là không nốt được, đã xuất hiện đường hầm khác. Bệ hạ nghi ngờ đất luyện ngục có đường ra vào khác nữa. Bệ hạ làm sao có thể ngồi xem những phản tặc khác lật trời đổ nước? Đằng Phi nói, hoàn toàn là nghĩ nhiều, đại thế thiên hạ đã định, miễn chúng ta không loạn thì đám phản tặc không gây sóng gió được gì. Chúng ta càng làm nhiều thì bọn chúng càng có cơ hội gây họa. Có rất nhiều đệ tử quyền quý tham gia sát hạch. Nếu đệ tử thương vong quá lớn thì ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Quyền quý cả thiên đình mới là cơ sở bệ hạ cầm quyền. Bệ hạ từ từ chĩa đao vào người mình sớm muộn cũng khiến quân thần sinh lòng khoảng cách. Phản tặc không tính là gì. Bệ hạ chĩa đao vào nội đấu mới là hiện tượng đại loạn. Ít nhất bây giờ chưa phải lúc bắt thỏ rồi giết chó. Ta vẫn giữ cầu cũ. Đại thế thiên hạ đã định, miễn tự chúng ta không loạn thì không có việc gì đến. Ngươi là cận thần bên cạnh bệ hạ nên thừa dịp khuyên nhủ thật nhiều. Họa bắt đầu từ trong. Cao quan nói, đằng soái không biết cái chết của ba đại thống lĩnh thiên nhai ngọ lộ sao? Đằng soái không muốn nội bộ xảy ra chuyện, bệ hạ cũng vậy. Nhưng quan trọng là trên thiên đình đã có cục u ác tính. Một vài đệ tử quyền quý là khối u thối giữa đang khuếch toán. Đằng soái cảm thấy những khối u này không tính là họa từ bên trong sao? Giờ đau cắt thịt mình thì lòng bệ hạ cũng rất đau. Đằng phi nghiêng đầu hỏi, năm xưa mọi người đi theo bệ hạ đánh thiên hạ vì cái gì? Chẳng phải là cầu phú quý trường sinh, tôn tử vạn đời giàu sang sao? Cao quan, nếu thiên đình bị suy sụp thì mọi người làm thế nào để cầu phú quý trường sinh, tôn tử làm sao vạn đời giàu sang? Đằng soái nói mấy câu đó với ta chỉ vô dụng, ta không quyết định được gì, lời nói gì muốn nói thì hãy tự nói với bệ hạ đi. Đằng phi, ta chỉ hỏi một câu, dao của bệ hạ tiếp theo có phải sẽ chém lên trên không? Cao quan mặt không biểu tình, không biết. Cao quan lạnh nhạt, đằng soái hôm nay nói hơi quá lời, ta xem như không nghe thấy. Cao quan đang có trách nhiệm trong người, đừng khiến ta khó xử. Đằng phi chậm rãi khép mắt không nói chuyện. Hai người im lặng thật lâu. Cao quan bỗng móc tinh linh ra, nghe đáp rồi nghiêng đầu nói, đằng soái, đại quân sát hạch đã đến, hãy ra lệnh thả bọn họ vào trong sân thi đấu đi. Đằng phi mở mắt, gật đầu quá to, truyền lệnh tất cả nhân viên dọn dẹp, giữ lại dấu hiệu cảnh giới, còn lại lập tức rút về tập hợp. Không đợi quá lâu, mấy chục vạn đại quân từ bốn phương tám hướng sâu trong trời sao hội tụ lại, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Hơn 10 vị đại tướng giáp đỏ cảnh giới pháp lực vô biên dẫn theo mấy trăm vị thượng tướng giáp tím cảnh giới thải điên đến phục mệnh. Đằng phi phất tay, nhân viên sát hạch sắp vào, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Mấy chục vạn đại quân lập tức điều động bài bố, chừa khoảng trống lớn bao vây. Đằng phi móc tinh đinh liên lạc với lối ra bên ngoài. Lối vào địa ngục, hơn 180 vạn thí sinh đã bày đến nơi. Đa số là lần đầu tiên thấy lối vào địa ngục, bao gồm Miêu Nghị cũng lần đầu tiên thấy phòng ấn lối vào. Mọi người rất tò mò, tâm tình thấp thỏm hồi hộp, sắp đi vào trong địa ngục trong truyền thuyết. Tương lai sống chết đều nằm trong 6 cánh cửa phong ấn kia. Đại tướng giáp đỏ ngăn ở lối vào giằng co với Truy Viễn sau khi cất tinh linh thì xoay người lớn tiếng. Đại soái có lệnh, mở đường hầm ra. Đồ án 6 cánh sau lại tái hiện, đồ án nhanh chóng hiện lên không trung lộ ra tinh môn xoay tròn phía sau. Truy Viễn vung tay lên, một giám sát hành tàu bao vây bay vào trước tinh môn. Thi phép hét to, trật tự xếp hàng trước sau lần lượt đi vào. Xuất phát. Các đội nhân viên liền tụ tập thành đàn đi vào, ai nấy phát ra ngân thoa hộ thể biến mất trong tinh môn. Truy Viễn dẫn đám người nhanh chóng kiểm kê từng lượng người đi vào. Lối vào trong địa ngục, Cao quan Đằng Phi song song đứng nhìn đội người xuất hiện. Bên phải, đi mau. Bên trái, đừng chặn lối, ra nhanh lên. Giám sát hành tàu đi trước không ngừng ra lệnh chỉ huy nhân viên đi vào. Phía không xa có người hô hô khu vực 9 đại đội doanh quân đội của thiên nhai để hướng dẫn tập kết. Tổng trấn mang đội nhanh chóng lĩnh tất cả người thuộc bộ đi vào đó. Đại tướng canh chừng ở lối vào địa ngục thì dẫn đám người nhanh chóng kiểm kê số lượng người đi vào. Chờ tất cả thí sinh đều đi vào, Truy Viễn mang theo đám người giám sát hành tàu đi vào sau cùng. Đại quân áp giải không vào, Truy Viễn ra lệnh giám sát hành tàu và các tổng trấn đi vào trước hãy rời khỏi thí sinh. Tập hợp đám người kiểm kê số người giảm trừ, rồi Truy Viễn một lần nữa phân ngọc điệp bay tới trước mặt cao quan báo cáo. Bẩm tổng giám đại nhân, có tổng cộng 185.323 người đăng ký đến. Con số thật là 180.323. Nhân viên sát hạch đều đến đông đủ. Cao Quan hút Ngọc Điệp vào trong tay, đọc lướt qua, đánh pháp ấn xác nhận giao cho Đằng Phi đứng bên cạnh. Thuộc hạ Đằng Phi cầm Ngọc Điệp lên báo cáo. Bẩm đại soái, qua kiểm kê thì có 185.323 nhân viên tự di sát hạch. Đằng Phi hút Ngọc Điệp vào tay đánh pháp ấn rồi đưa Cao Quan. Hai bên xác nhận giao tiếp số người không sai, tránh có kẻ giở trò dối trá. Đằng Phi thu Ngọc Điệp hỏi, làm được chưa? Cao Quan gật đầu. Đằng Phi nghiêng đầu nói, truyền lệnh xuống, cho đi. Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn người trấn thủ vây quanh thí sinh lập tức giạt sang một bên, như dang rộng hai cánh tay, cho hơn 180 vạn thí sinh hoàn toàn lộ ra trong trời sao đất luyện ngục. Các thí sinh cảm nhận an toàn khi bị bao vây, đằng trước rộng mở, mọi người không dám dục dịch đưa mắt nhìn bốn phía, có người căng thẳng nuốt nước miếng, thực sự vừa vào đây mới là cả đám hồi hộp quan sát trời sao bốn phía. Trời sao này không bình thường, ít ra khác với trời sao bình thường bên ngoài. Tinh vân sâu bên trong trời sao biến đổi kỳ lạ, đôi khi như sương mù từ trong sơn cốc tuôn ra, đôi khi như quái thú dữ tợn mở miệng, đôi khi như tiên nữ ngây thường, đôi khi lại như ác ma nhe răng cười, đôi khi như núi lửa phun trào, các loại ánh sáng chuyển động sâu trong trời sao. Kỳ lạ nhất là sâu trong trời sao như có người luôn thì thầm hoặc hét chói tai, nhưng nghe kỹ thì không có tiếng động gì. Người nghe gì không? Nghe được. Có người không kiềm được hỏi đồng điệu bên cạnh, xác nhận không phải nghe lầm, có thanh âm kỳ lạ từ trời sao vang lại. Nhưng lẽ ra bình thường không thi pháp thì không thể truyền ra tiếng vọng trời sao, nhưng thanh âm mờ ảo như có như không, như nghe nhầm thì có chút dao động pháp lực nào đâu. Không biết làm sao truyền đến được. Tóm lại cảm giác không phải thanh âm bình thường, dường như trong đầu có người nào đó đang phát ra tiếng, không phải thanh âm đi qua lỗ tai, tăng thêm nhiều nét quỷ quyệt cho trời sao này. Truy Viễn trao đổi với bộ hạ xong, lại đáp xuống trước mặt Cao Quan Đằng Phi đứng trên nơi cao vút. Truy Viễn hỏi, đại nhân, hết thảy sẵn sàng, bắt đầu được chưa? Cao Quan quét mắt nhìn qua trăm vạn mặc giáp vàng bày trận, nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Truy Viễn chắp tay đĩnh mệnh xoay người, phất tay. Tuân lệnh. Truy Viễn dẫn đám giám sát hành tàu bay thẳng tới trước nhất trăm vạn đại quân. 12 trấn thiên cổ to lớn mặt trống, đường kính 5 trượng, có hoa văn rìa vàng được triệu ra, xếp thành hàng, cách nhau một khoảng rộng, xếp phía trước nhất trăm vạn đại quân. Truy Viễn đáp xuống cái mặt trống chính giữa, thi pháp hét to với trăm vạn đại quân. Tất cả nhân viên tham gia xảo hạch nghe đây, lấy trống làm giới hạn, bắt đầu đi, 3 tiếng trống chấm dứt, ai không ra làn danh này thì chém, sát hạch chính thức bắt đầu, nổi trống. Quân sĩ lơ lửng trước trống lập tức thi pháp hùa chày, hai cánh tay đập mạnh xuống mặt trống. Thùng. Trong tiếng trống có tiết tấu rung động hồn người quanh quẩn trong trời sao. Lệnh chém và lệnh xuất phát tuôn ra, trận hình trăm vạn đại quân sát hạch tán loạn, vì trước tiên trốn lệnh chém nên bất chấp chuyện khác lao ra ngoài trước đã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 305 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.